Tỷ phu vinh dự, chương 123, một chỉ giày cao gót. Góc truyện audio.com. Chấm, Thu Vũ Tinh thật sự đem đôi mắt đẹp nhắm lại. Ta đem nàng đặt ở ghế sofa chỗ tựa lưng lên. Hầu gấp mà đứng lên, cởi sạch sở hữu tất cả quần áo. Nửa khom người nhẹ nhàng đem Thu Vũ Tinh một đôi đẫy đà đùi ngọc tách ra. Nhô lên vừa thô vừa to côn TST. Đối với tràn lan nguồn nước đầu nhẹ chọc vào mà vào. Tiếp theo tiến lên, tại từng đợt kiều hừ ở bên trong tốc hành cuối cùng. Chứng kiến còn có một ít đoạn côn TST lộ tại nguồn nước khẩu bên ngoài. Ta dứt khoát ra sức thẳng tiến, Thu Vũ Tinh kiều hô một tiếng, mở ra ánh mắt như nước long lanh. À hát, tinh tỉ, cái này không có nước chảy đi ra, ta phun ra đục ngầu khí thức. A hát, nguyên lai là được chán lấp bịt ân. Cảm ơn ngươi, cái này thật sự là một biện pháp tốt. Thu Vũ Tinh muốn cười lại không cười. Chỉ là mê ly mà xem ta. Vũ Mị Phong Tình đem thân thể của ta tâm thôn phệ được không còn một mảnh. Nếu như nói ta muốn chinh phục nữ nhân này, không bằng nói ta được nữ nhân này hoàn toàn chinh phục. Ta vong tình mà hôn lên Thu Vũ Tinh cặp môi đỏ mọng. Bờ mông oi nhấp nhô, ta một lần lại một lần mà hướng phì nhiêu bãi cỏ trồng trọt. Cái mông của ta lên có một đôi uốn lượn hai chân nghiêm khắc mà thúc giục ta. Ta trở nên cơ giới cùng điên cuồng. À hát, Lý Trung Hàn, ngươi tại lười biếng sao? Nước muốn chảy ra, ân, ngươi muốn dùng lực chắn tốt. Dùng sức điểm, nhô lên núm vú, thay đổi vòng eo, đều cùng ta thân thể phát sinh kịch liệt va chạm. Phân phân hợp hợp, dây dưa ngàn vạn, một khắc đều không có ngừng. Ta muốn đây mới thực sự là giao cấu. Nguyên thủy nhất ân ái. Tình tỉ, của ta xương sống bắt đầu chập choạng ngứa. Đừng nói chuyện, nhanh chọc vào ta, à hát, nhanh dọi vào. Ta muốn, Thu Vũ Tinh dùng rung động lắc lư thân thể đòn ý nói hùa ta. Mặc kệ của ta chạy nước rút cỡ nào hung mãnh đáng sợ. Nàng đều hoàn toàn tiếp nhận. Tiếp theo chôn vùi tại nàng thần kỳ trong âm hồ, một Thu Vũ Tinh tại thét lên, liên tục thét lên, gọi được cảm xúc cao vút, kinh tâm động phách, tư chi của nàng như bát chảo bạch tuộc đồng dạng quấn quanh lấy ta. Mông đẹp không chết động, ôi, thật thoải mái, thật lợi hại, rất lâu không có thư thái như vậy, ôi, ôi, tình tỉ, ngươi bề bộn ta giúp, hơn nữa tiếp theo ta hoàn nguyện ý sẽ giúp ngươi. Hiện tại ta phải về nhà, có cần nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Nói thật, ta thật đúng là không bỏ được ly khai Thu Vũ Tinh. Đây là một vị để cho ta mê luyến vô vật, thở hổn hển mấy hơi thở. Vừa trầm ngâm một lát, Thu Vũ Tinh mới nhàn nhạt nói. Ta cũng không chỉ muốn ngươi giúp cái này bề bộn. Ta thật bất ngờ, ân, còn có cái gì khó khăn? Thu Vũ Tinh nhìn ta liếc, ta muốn ngươi nói cho Chu Thành Phổ. Nghĩ hết biện pháp bắt lấy Triệu Hồng Ngọc, ta muốn đem tiện nhân này bầm thây vạn đoạn. Ta chấn động, thầm nghĩ Thu Vũ Tinh làm sao biết Chu Thành Phổ hay sao? Triệu Hồng Ngọc cùng nàng tầm đó lại có cái gì thâm cừu đại hận? Ta trên mặt bất động thanh sắc, ghé vào Thu Vũ Tinh trên người nỉ non nói. Ta cũng không nhận thức Chu Thành Phổ, cũng cùng Triệu Hồng Ngọc không phải rất quen thuộc. Cái này bề bộn ta rất khó giúp mà vượt. Thu Vũ Tinh lạnh lùng cười cười, Lý Trung Hàn, ngươi đừng giấu giếm ta, ngươi cũng đừng tưởng rằng ở bên trong ban kỷ luật thanh tra cùng ta không có vấn đề gì. Hừ, ngươi muốn giúp tốt nhất, không giúp cũng phải giúp, vừa rồi ngươi đi ta hô cứu mạng vô dụng, nhưng bây giờ bất đồng, trên người của ta khắp nơi là ngươi cưỡng gian của ta chứng cớ. Không thể nào. Người ám toán ta, ta giật mình mà nhìn trước mắt cái này vũ mị đại mỹ nhân. Chuyện sắc hiệp, Thu Vũ Tinh gật gật đầu. Nói đúng, ta còn muốn nói cho ngươi biết. Gian phòng này cũng không chỉ ta một người. Chúng ta chứng nhận, vật chứng đều tại, ngươi thì không cách nào đào thoát. Không phải chỉ một mình ngươi người. Ta vừa lớn ăn cả kinh. Tranh thủ thời gian nhìn quét bốn phía. Thu Vũ Tinh khẽ vuốt tóc. Lớn tiếng kêu lên, yên vãn, nghiêm địch hai người các ngươi nhìn đủ chưa? Xem đã đủ rồi tự lăn ra đây. Vừa dứt lời, thiên sảnh phòng nhỏ cũng có chút dị tiếng nổ. Đón lấy đi ra hai cái mỹ nữ. mắt của ta hạt châu sắp rơi ra đến. Cái này hay cái mỹ nữ rõ ràng là Thu Yên Vãn cùng Nghiêm Địch. Đương nhiên, Nghiêm Địch miễn cưỡng xem như mỹ nhân, nhưng cùng Thu gia tỷ muội so sánh với còn kém một cấp bậc. Mà đã lâu không gặp Thu Yên Vãn, ngoại trừ mặt mũi tràn đầy nộ khí bên ngoài, không có nửa điểm tiêu tụy chi sắc. Trái lại, nàng so trước kia càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vũ Tinh, lúc trước chỉ là cho ngươi dụ dỗ hắn đến nhà của chúng ta. Không phải muốn ngươi cùng hắn trên giường, ngươi hơi quá đáng, Thu Yên Vãn nộ khí lại là bởi vì Thu Vũ Tinh. Cái kia không thể trách ta, muốn trách thì trách cái này xấu nam nhân. Hắn câu dẫn đàng hoàng phụ nữ bổn sự không nhỏ, tỷ tỷ ngươi chưa thấy qua các mặt của xã hội. Gặp không may cái này hạ lưu phôi độc thủ, ngươi cái này làm muội muội không đồng tình ta thì thôi. Vì cái gì còn muốn mắng ta? Thu Vũ Tinh phong tình vạn chủng mà xem ta ăn ăn nhõng nhẽo cười. Ta tâm thần kích động, cắm ở nàng âm hộ đại nhục bổng o không ô tập hợp lại. Lại bắt đầu phong phú cái kia mất hồn địa phương, Thu Vũ Tinh đương nhiên cảm giác được, nàng đột nhiên mắc cỡ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Dù sao mình lỏa lộ thân thể, đang bày biện khó chịu nổi tư thế. Thu Vũ Tinh, ngươi rốt cuộc muốn không biết xấu hổ. Nhìn Thu Yên Vãn giận không kềm được bộ dạng, ta cảm thấy không hiểu thấu. Đại nhục bổng o không ô rút không phải, không rút cũng không phải. Thật khó cho chết ta, ngươi mới không cần mặt, là ai theo bên cạnh ta cướp đi Hà Quân Thiết. Hừ, Lý Trung Hàn cũng không phải tình nhân của ngươi. Ngươi ghen ghét cái gì? Ngươi xem, cái kia thứ đồ vật lại vừa cứng. Thu Vũ Tinh hai tay vịn eo của ta. Nàng rõ ràng điều chỉnh bỗng chốc dung nạp góc độ, lại để cho đều rời đi tuyến đường an toàn đại nhục bổng o không ô một lần nữa trở về chính xác phương hướng. Ta thoáng cái lại chọc đến cuối cùng. Ngươi chuyện phiếm, ta hôm nay không cùng ngươi tranh giành những này chuyện mất mặt. Ngươi nhanh lại để cho Lý Trung Hàn xuống. Thu Yên Vãn tức giận đến toàn thân khục lắm điều, nhưng lại cố nén, không muốn xuống. Tốt muội muội, ta nghĩ tới ta có bạn trai. Thu Vũ Tinh gắn một cái kiều, thâm tình chân thành mà xem ta. Bạn trai, ta chằm chằm vào Thu Vũ Tinh ánh mắt sững sờ. Lý Trung Hàn, ngươi làm bạn trai của ta được không? Thu Vũ Tinh xấu hổ bộ dạng để cho ta đại nhục bổng o không ô tiếp tục cứng rắn xuống dưới. Ta nhanh điên rồi, Thu tỷ, ta bất đắc dĩ mà cùng Thu Yên Vãn ánh mắt phẫn nộ giao tiếp cùng một chỗ. Cầu xin thương xót nàng thông cảm, Thu Yên Vãn nổi giận mắng im miệng, Thu tỷ là ngươi gọi đấy sao? Thực xin lỗi, Thu tỷ, ta ủy khuất cực kỳ. Đối mặt Thu Vũ Tinh đẹp như vậy sắc, ta nếu như không cứng rắn hay là nam nhân sao? Nhanh từ nơi này dâm phụ trên người lăn xuống đến. Ngươi cái này đồ lưu manh, ta có việc cùng với ngươi thương lượng. Thu Yên Vãn cầm Thu Vũ Tinh không có biện pháp, đành phải hướng ta gào thét. Ha ha, một bên Nghiêm Địch nhịn không được cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Thu Yên Vãn quay đầu nộ trừng Nghiêm Địch. Nghiêm Địch lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn. Chỉ là trên trán tràn đầy vui vẻ. Ta vội vàng từ Thu Vũ Tinh trên người đứng lên. Rút. Ra đại nhục bổng o không ô dơ lên cao gắng gượng. Nghiêm Địch một tiếng duyên dáng gọi to, giấu mặt che mắt, ta cuống quýt xoay người sang chỗ khác, nhặt lên trên mặt đất quần áo luống cuống tay chân mà mặc vào đến. Nghĩ thầm cái kia Nghiêm Địch nghỉ ngơi đứng đắn, được tìm một cơ hội làm cho nàng kiến thức sự lợi hại của ta. Đương nhiên, tuyệt đại giai nhân Thu Yên Vãn ở hóa kiếp sống cũng không nên quá lâu. Ai? Ta quá xác, nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, chỉ là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Màu vàng nhạt bấu nghệ trên ghế salon có một bãi rất rõ ràng vệt nước. Mặc dù nói mọi người đều biết cái này gành vệt nước lai lịch, nhưng Thu Vũ Tinh tóm lại là nữ nhân. Nàng rất thẹn thùng mà lặng lẽ đem vệt nước che giấu tại dưới mông đẹp, mà xinh đẹp trên mặt, cái kia một vòng phong tình nhưng không cách nào che giấu. Nghỉ ngơi đùa giỡn có thể làm được như thế rất thật ta cũng không tin. Nam nhân mà, tổng hy vọng khắp thiên hạ nữ nhân đều đối với hắn hữu tình. huống chi như Thu Vũ Tinh loại này vưu vật càng có thể làm nam nhân mê luyến. Bất quá Thu Yên Vãn ánh mắt tựu lại để cho người sợ hãi. Ta chỉ tốt đem ánh mắt chuyển hướng trên bàn trà cái kia chén Bích Loa Xuân. Bích Loa Xuân trà bay mùi thơm ngát, ta lại nhìn qua chén trà ngơ ngác xuất thần. Nghiêm Địch đã cho ta không thích trà nguội, rửa qua lại rót đầy, giơ tay nhấc chân tầm đỏ ân cần có thừa mà hơi có vẻ bối rối. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi dình coi Kiều Diễm Đông Cung? Ta không rảnh đa tưởng, cũng không có uống Bích Loa Xuân, Thu Yên Vãn có cầu ở chuyện của ta làm cho ta lo lắng lo lắng. 1.5 tỷ, ta thoáng chút đăm chiêu. Đúng, Thu Yên Vãn gật đầu, rất lớn một khoản tiền, ta âm thầm suy đoán số tiền kia có phải hay không là ta cho Hà Quân Thiết, nếu như là. Ta đây muốn trở về cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là cái này nói dễ vậy sao, vừa phục hồi như cũ vết sẹo luôn có thừa đau nhức. Ta đối với chính mình đại nạn không chết còn lòng còn sợ hãi. Cho nên ta muốn đem tiễn muốn trở về. Ở bên trong ban kỷ luật thanh tra bên kia không có tra được khoản này khoản tiền. Đoán chừng là Triệu Hồng Ngọc tiện nhân kia cuốn đi. Thu Yên Vãn chằm chằm vào ta, tựa hồ muốn nhìn một chút ta đối với khoản này cự khoản phản ứng. Chứng kiến ta phản ứng bình tĩnh, không có lộ ra vẻ tham lam, nàng thở dài một hơi. Ta hỏi, các ngươi là làm thế nào biết số tiền kia hay sao? Thu Yên Vãn không có trả lời, chỉ là oán hận mà xem ta bên người Thu Vũ Tinh. Thu Vũ Tinh nhìn xem ta, lại nhìn xem Thu Yên Vãn, mới ấp à ấp úng nói. Hà Quân Thiết chính miệng nói cho ta biết, ta hít một hơi, nghĩ thầm cũng khó trách Thu Yên Vãn tức giận. Chính mình không biết trượng phu có số tiền kia, ngược lại là tỷ tỷ biết rõ. Ở trong đó ảo diệu không khó đoán được, chắc hẳn Hà Quân Thiết càng tin đảm nhiệm Thu Vũ Tinh. Nói một cách khác, Hà Quân Thiết càng ưa thích Thu Vũ Tinh, dư vị vừa rồi mất hồn, ta không thể không đối với Thu Vũ Tinh mị lực càng thêm tôn sùng đầy đủ. Một nghe nói Triệu Hồng Ngọc chạy đến nước ngoài, ta có thể làm sao bây giờ? Ta lắc đầu thở dài, dượng vì bắt Triệu Hồng Ngọc thân phó hải ngoại. Cũng không biết cơ hội thành công có bao nhiêu. Nếu như Triệu Hồng Ngọc thật sự ở nước ngoài, chúng ta cũng sẽ chết rồi cái này đầu tâm. Bất quá, chúng ta nghe nói tiện nhân kia trở về. Thu Yên Vãn lời nói có thể nói là long trời lở đất. Thiệt hay giả, ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu như Thu Yên Vãn nói là sự thật, cái kia dượng chẳng phải là không cần ở nước ngoài bề bộn. Đây chính là một đầu thiên đại tin tức tốt. Chắc chắn 100, tại sao trở về chúng ta không biết, nhưng có người chứng kiến Triệu Hồng Ngọc, Thu Yên tối nay gật đầu. Ách, tuy nhiên ta không ưng thuận nghe ngóng tin tức của các ngươi nơi phát ra. Nhưng vì xác định tin tức tin cậy trình độ, các ngươi tốt nhất đem hết thảy tình huống đều nói tinh tường. Như vậy ta mới có lòng tin giúp các ngươi. Ta áp lực sự hưng phấn của mình, lực phỏng đoán Thu Yên Vãn theo như lời hết thảy. Là Chu Thư Ký nói cho Nghiêm Địch, Thu Yên Vãn nói ra, Chu Thư Ký, cái kia Chu Thư Ký lại là làm sao biết Triệu Hồng Ngọc trở về hay sao? Ta trong đầu hiện lên cái đeo mắt kiếng học giả, làm như Hà Quân Thiết Thư Ký, hắn cũng một lần trở thành chạm tay có thể bỏng đích nhân vật. Nghe nói hắn cùng với Hà Quân Thiết quan hệ không giống tầm thường. Hừ, mọi người đều biết Chu Thư Ký cùng lão Hà quan hệ mật thiết. Nhưng rất ít người biết rõ Chu Thư Ký cùng Triệu Hồng Ngọc quan hệ càng dày đặc cắt. Thu Yên Vãn cười lạnh không thôi. Nhìn ra được nàng đối với Hà Quân Thiết người bên cạnh cùng sự tình đồng đều rõ như lòng bàn tay. Về phần Hà Quân Thiết tình yêu, nàng chỉ sợ cũng biết được rành mạch. Ta không khỏi đối với nàng nổi lên kính sợ chi tâm. Nói như vậy, Nghiêm Địch cùng Chu Thư Ký quan hệ cũng rất mật thiết. Ta nhìn Nghiêm Địch. Phát hiện nàng thần thái nhăn nhó, mặt tựa hồ đỏ hơn, ngươi không nên hỏi nhiều mặt khác dâu ria sự tình, Thu Yên Vãn tức giận mà qua loa tắc trách ta một câu. Hoàn toàn chính xác giữa nam nữ chắc chắn sẽ có mập mờ. Ta là hỏi được nhiều lắm, vậy các ngươi tại sao phải tìm ta? Ta hỏi ra muốn biết nhất vấn đề, chúng ta có 3 con đường, Đệ nhất, chính mình nghĩ biện pháp. Thứ hai, trực tiếp báo cáo nhanh cho ở bên trong ban kỷ luật thanh tra. Đệ tam, tìm người hợp tác, đối với mình thế lực ta cũng không muốn nói nhiều. Lão Hà khẽ đảo, lập tức tan đàn sẻ nghé. Tăng thêm chúng ta mọi cử động lần tụ chú ý. Cho nên trong vòng 5 năm chúng ta chỉ có kẹp lấy cái đuôi làm người. Về phần trong báo cáo ban kỷ luật thanh tra, tự ý nghĩa không lớn. Dù sao ở bên trong ban kỷ luật thanh tra đem khoản tiền đuổi trở về sau cũng sẽ không bố thí một đinh nửa điểm cho chúng ta. Còn lại cũng chỉ có thể cùng người khác hợp tác. Lão Hà khi còn sống quan hệ kiên cố, chúng ta rất khó nghĩ đến có ai năng động hắn. Nhưng chúng ta nghe nói Lão Hà lần này thua thảm hại như vậy. Các ngươi Lý gia cư công chí vĩ. Vốn ta là hận thấu các ngươi Lý gia. Nhưng ngẫm lại lần này Lão Hà thất bại tất cả đều là chính trị đấu tranh kéo dài. Lão Hà cũng là chính trị đấu tranh vật hy sinh. Cho nên chúng ta không hận các ngươi Lý gia. Các ngươi cũng không quá đáng là người khác công cụ mà thôi. Lần này tìm ngươi hợp tác, đều chỉ là vì tiễn. Lão Hà đi được đột nhiên, trước kia vì hắn đi theo làm tùy tùng thủ hạ hiện tại nguyên một đám chờ an trí. Mặc kệ như thế nào, cho những người này tiền sinh hoạt cũng tốt, phân phát phí cũng thế, tóm lại là muốn cho đoàn người một cái công đạo, Thu Yên vãn êm tai nói tới, vậy mà mơ hồ có một mình đảm đương một phía phong thái. Làm cho ta thầm giật mình, vậy cũng không dùng được mỹ nhân kế nha. Biết rõ ngọn nguồn, đầu đuôi, tâm tình của ta cũng đi theo sung sướng bắt đầu, thuận tiện trêu chọc Thu gia tỉ muội, kỳ thật ta càng muốn có thể sớm chút bắt được Triệu Hồng Ngọc. Dượng hoàn thành công tác sau cũng có thể sớm chút về nhà. Chờ ta rời khỏi cây thi, người một nhà vượt qua vui vẻ hòa thuận sinh hoạt, cũng không muốn cái gì vĩ đại sự nghiệp, càng không muốn dính chính trị đấu tranh bên cạnh. Hừ, chúng ta không hận ngươi, nhưng chúng ta không biết ngươi phải chăng cấm kỵ chúng ta. Cho nên ta tự muốn cho Vũ Tinh tiếp cận ngươi, ai biết diễn kịch diễn quá mức, tiện nghi ngươi cái này xú nam nhân. Thu Yên vãn oán hận mà nhìn về phía Thu Vũ Tinh. Thu Vũ Tinh có chút chột dạ, không dám nhận Thu Yên vãn ánh mắt, cúi đầu tránh né, đáng tiếc, ta thở dài một hơi. Đáng tiếc cái gì, Thu Yên vãn nhíu nhíu mày. Đáng tiếc đùa giỡn ở bên trong nhân vật nữ chính không phải Thu Yên vãn. Ta cố ý lại dài thở dài một hơi. Thu Vũ Tinh nghe xong, phẫn nộ ngẩng đầu, hướng ta quăng đến ánh mắt oán độc. Ha ha, Vũ Tinh, ngươi thấy được chưa, nam nhân cứ như vậy dạng buồn nôn. Ăn tại trong miệng, nhìn xem trong chén, trong nội tâm còn băn khoăn trong nồi. Thu Yên vãn cười đến rất vui vẻ. Tiếc nuối chính là, ta theo trong ánh mắt của nàng tìm tòi không đến khác thường đồ vật. Hay nói giỡn, nên phạt, tự phạt ta uống xong cái này chén bích loa xuân. Ta một bên cầm lấy chén trà, một bên hướng Thu Vũ Tinh lách vào chớp mắt. Thu Vũ Tinh sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ muốn chửi ầm lên, nhưng lại có câu ở ta. Do dự cả buổi, vậy mà nói không ra lời. Nữ nhân dù sao vẫn là nữ nhân, xem ta uống trà cũng đã thiếu kiên nhẫn. Thu Vũ Tinh nhịn không được hỏi, ngươi đáp ứng không? Ta nở nụ cười, cười đến rất xấu, ta có thể đáp ứng. Bất quá, ta có một điều kiện. Thu Vũ Tinh hỏi, điều kiện gì? Thu gia tỉ muội đều làm bạn gái của ta. Ta lấy lên chén trà ngăn chờ Thu Yên vãn ánh mắt. Da mặt của ta là tăng thêm điểm, nhưng tận dụng thời cơ. Mất không hề đến, chảo không chảo đạt được Triệu Hồng Ngọc là một sự việc. Có thể hay không lại để cho mỹ nhân yêu thương nhung nhớ lại là mặt khác một sự việc. Thu Yên vãn ngực kịch liệt phập phồng. Lý Trung Hàn, ta vẫn cho là ngươi là nam nhân. Ta đương nhiên là nam nhân. Của ta lời gian tự là không từ thủ đoạn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ép mua ép bán. Việc này muốn ngươi tình ta nguyện. Nếu như không được, vậy coi như ta nói vô ích. Ai, mệt mỏi cả buổi, bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Ta trước hết về nhà ăn cơm. Có chuyện gì điện thoại liên phồn. Ta nấu bát mì đầu cho ngươi ăn. Nghiêm địch đứng lên, nghiêm địch, ngươi tọa hạ, ngồi xuống. Thu Yên vãn gầm lên một tiếng. Nghiêm địch đành phải vẻ mặt đau khổ tọa hạ, ngồi xuống. hào khí có điểm quái dị. Tạ âm thầm lo lắng cho mình làm được hơi quá đáng. Lý Trung Hàn, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tụ Yên vãn mặt mũi tràn đầy hàm xương. Ân, ta không có bỏ đá xuống giếng cũng đã không tệ nếu như ta ngoan độc độc. Tự là đem tiền đuổi trở về độc chiếm, cũng là dễ dàng, bất quá ta không muốn làm như vậy. Ta hiện tại không thiếu tiễn, nếu như ta chỗ giúp chi nhân cùng ta có xương sớm duyên phận. Ta chẳng những sẽ không nuốt mất một phân tiền, ta còn có thể trước tiên đem cái này ngôi biệt thự thiếu nợ ngân hàng khoản tiền toàn bộ giao nộp thanh. Ta lời vừa ra khỏi miệng, ba nữ nhân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, phòng khách một mảnh trầm mặc. Thật lâu, Tụ Yên vãn khẩu khí mềm nhũn ra. Làm sao ngươi biết chúng ta thiếu nợ ngân hàng tiễn? Rất đơn giản, tuy nhiên tình tỷ mua nội y thời điểm giả ra rất hào phóng bộ dạng. Nhưng ta muốn đó là các ngươi vì có thể tiếp cận ta mà được ăn cả ngã về không? Biểu hiện ra ngươi nói muốn chiếu cố Hà quân thiết thủ hạ. Nhưng thật ra là vì hòa hoãn các ngươi trước mắt kinh tế khốn cảnh. Vừa rồi Nghiêm Địch nói muốn phía dưới đầu chính là một cái tin tức. Thử nghĩ có cầu ở một người, như thế nào lại để cho người này đói bụng, như thế nào lại chỉ nấu bát mì đầu cho người này ăn. Đương nhiên, trừ phi các ngươi trong túi áo thật không có tiễn, ta nhấp một miếng bích loa xuân, tiếp tục cười nói, còn có, ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta là làm cái gì. Giống chúng ta những này làm tài chính người thường xuyên đi ngân hàng làm việc. Liên hệ, ngân hàng sự tình chúng ta lại quen thuộc bất quá. Người dưới bàn trà có một chồng màu xanh lá phong thư. Đây là một loại ngân hàng thúc giao nộp tiền nợ chuyên dụng phong thư. Một chồng nhiều như vậy, đoán chừng thiếu nợ số lượng không nhỏ. Ai, Hà Quân Thiết đi được đột nhiên, thật khó cho người nhà của hắn. Nghe nói Hà Quân Thiết còn có con trai ở nước ngoài học bài. Cần thiết các loại phí tổn lại càng không thấp. Con của hắn quan chúng ta cái gì đánh giám. Hắn cũng không phải ta thân sinh. Hừ, trước kia hắn tự đối với ta cái này mẹ kế chanh chua. Một chút cũng không có phúc hậu. Hắn ở nước ngoài muốn mà tự lập, muốn mà sẽ chết ở bên ngoài. Ta mới sẽ không đi quản hắn khỉ gió. Nhắc tới Hà Quân Thiết nhi tử. Tụ Yên vãn lại nổi giận trong bụng, bất quá nàng không có cãi lại ta, 9 thành 9 là ta phân tích tinh chuẩn, trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý, nhưng nghĩ đến Hà Phù cũng là bọn hắn Hà gia một phần tử. Lòng ta lại nắm thật chặt, tuy nhiên tưởng niệm ta sinh mệnh quý nhân, nhưng ta nào dám hướng Thu gia tỉ muội hỏi thăm Hà Phù tình hình gần đây. Nếu để cho Hà Phù biết rõ ta dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến áp chế nàng mẹ kế cùng A Di, nói không chừng nàng sẽ một xử bắn ta. Được rồi, ta phải đi á, ta nói rồi. Ta không các ngươi hiểu rõ ràng sau phúc đáp ta. Trước khi đi, ta muốn hôn hôn ta bạn gái. Ta vẻ mặt cợt nhả mà hướng bên người Thu Vũ Tinh chuyển quá khứ. Cút ngay, đừng đụng ta, Yên vãn, chúng ta đi tìm trang nghĩ biện pháp, không yêu cầu tên vương bát đản này. Thu Vũ Tinh chán ghét chừng ta liếc, Lý Trung Hàn, ta không phải bạn gái của ngươi. Về sau ngươi nói chuyện phóng chút tôn trọng. Hừ, đầu óc ngươi choáng luôn sao? Ngươi muốn cho cha chết sớm một chút, lão Hà sự tình đã đem cha gấp ra bệnh đến. Ngươi bây giờ còn muốn đi thêm phiền. Tụ Yên vãn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Không đi tựu không đi. Nói cái gì ta đầu óc sóng. Bà nương chết tiệt, ta còn không phải nghe lời ngươi chủ ý cùi bắp mới tiếp cận cái này vô lại. Hiện tại tốt rồi, dẫn sói vào nhà, Thu Vũ Tinh được Tụ Yên vãn mỉa mai được thẹn quá hóa giận. Uy, cái gì gọi là vô lại? Ta hảo tâm không có tốt báo. Ai, coi như vậy hung hãn nữ nhân không có thể coi là ta cáo từ trước. Bye bye, ta cũng không phải đồ đần. Cho dù Thu gia tỉ muội tại giúp nhau mắng nhau, nhưng ta nhìn ra đây là một câu khích tướng thêm khổ thịt song hoàng. Trong nội tâm của ta vừa buồn cười vừa tức giận, lập tức tự cho cái này hai cái có ngực có đầu óc đại mỹ nhân đến một cái rút củi dưới đáy nồi. Đứng lên tự đi ra ngoài. Vừa đi, ta một bên nói thầm, tối đa đếm tới 5, các nàng nhất định sẽ đem ta hô ở 1, 2. hai, ba, ta mới đếm tới ba. Một thân ảnh tựu như thiểm điện ngăn ở trước mặt của ta. Ta xem xét có chút thất vọng, bởi vì ngăn lại của ta là Nghiêm Địch, không phải Thu gia tỉ muội. Lý Trung Hàn, ngươi đừng làm khó Thu Yên Vãn được không? Nghiêm Địch khóc không ra nước mắt, ta nhịn không được cười khổ. Muốn rời đi biệt thự tâm càng bức thiết, nữ nhân tựu cái kia mấy chiêu. Chảy nước mắt, gào khóc là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất một chiêu. Ta đi nhanh lên là thượng sách, đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Tai không nghe không phiền, bye bye, nhanh chết đói. Ta xuyên qua phòng khách kéo ra đại môn bước nhanh đi ra. Lúc này sắc trời đã tối, đèn rực rỡ ánh trăng. Ta vừa nhặt dai mà xuống đến biệt thự đại cửa sắt. Sau lưng tựu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đó là giày cao gót đánh mặt đất phát ra thanh âm. Lý Trung Hàn, ta đáp ứng ngươi, thanh âm ngọt ngào êm tai. Chính là ta chỗ chờ mong người. Cái gì, ta nghe không rõ sở. Ngươi có thể nói hay không nói lớn tiếng một điểm. Đứng tại hạ bậc thang, ta ngẩng đầu ngưỡng mộ trong bóng đêm sở sở động lòng người Thu Yên Vãn. Một trận gió thổi qua, xiêm y của nàng bão tố động, tựa như từ trên trời. Hạ phàm tiên tử, ta đáp ứng ngươi, Thu Yên Vãn bất đắc dĩ thở dài. Ta hô lớn, ta nghe không rõ sở. Có thể hay không lặp lại lần nữa? Kỳ thật ta đã nghe rõ ràng. Có lẽ là trong nội tâm quá mức kích động. Ta còn muốn lại nghe một chút Thu Mỹ người bất đắc dĩ. Kết quả không như mong muốn. Ta đột nhiên phát hiện Thu Yên Vãn cởi một chỉ giày. Trong nội tâm thầm kêu không ổn. Tranh thủ thời gian kéo ra cửa sắt muốn chạy. Đáng tiếc đã muộn một bước. Chỉ nghe phốc một tiếng. Cổ được cái gì đó đánh trúng. Ta chịu đựng đau nhức cúi đầu siêu tầm, thình lình phát hiện bên chân nằm một chỉ tinh xảo cao gót dài sang. Đan, gió đêm hơi từ, tinh quang đầy tiết, bán đảo tươi mát không khí lại để cho người đi lên đường tới cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ta đi được rất chậm, bởi vì ta trong tay vuốt vuốt một chỉ xinh đẹp dài cao gót. Ta lúc này tâm tình tựa như khi còn bé tại bên đường nhặt được một khỏa năm màu thủy tinh cầu. Hưng phấn ngoài cũng rất xúc động, nhìn nhìn yên tĩnh bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, ta chậm rãi đem giày cao gót phóng gần chóp mũi người một cái. Một đám mùi thơm định dạng tại trong óc của ta, ta tham lam mà hô hấp, hoàn toàn bị cái này đặc biệt mùi chỗ say mê. Lý Trung Hàn, ngươi đang làm gì đó? Một tiếng kiểu ỏn ẻn thét lên đem ta dọa ra tam hồn bốn phách. Trong tay run lên, giày cao gót rơi trên mặt đất, cách đó không xa một cái bóng người quen thuộc để cho ta chấn động. Tiểu Quân, ta ngây ra như phỗng, đã đoán đúng, không thể giả được, ăn mặc dép lê, Tiểu Quân chậm rãi hướng ta đi tới. Hai cái quái dị bím tóc sừng dê tử cũng theo lắc lư. Mông lung trong bóng đêm, nàng thoạt nhìn như một tinh linh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta trừng lớn mắt hạt châu. Sợ quỷ, sợ tối Lý Hương Quân xuất hiện tại ánh sáng lờ mờ ven đường thật làm cho ta khó có thể tin. Chuyện gì phát sinh sao? Hừ, ta cũng muốn hỏi ngươi những lời này. Tiểu Quân đi đến trước mặt của ta, nhìn xem ta lại nhìn xem rơi trên mặt đất dài cao gót. Trong ánh mắt của nàng hiện ra óng ánh, ta không cần nhìn kỹ đã biết rõ đó là nước mắt. Tiểu Quân, ta rất sợ hãi. Ta vốn không muốn quản ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn nhiều như vậy nữ nhân làm cái gì, ngươi đừng cho là ta không biết, kể cả Sở Huệ tỷ tỷ ở bên trong, bên cạnh ngươi nữ nhân đã đủ nhiều ngươi, ngươi đến cùng còn muốn nhiều thiếu nữ người, ta không biết, ta là dốc sức liều mạng tìm nữ nhân, tìm được một cái có thể hoàn toàn thay thế Lý Hương Quân nữ nhân. Bởi vì gì không đồng ý Lý Hương Quân cùng ta cùng một chỗ. Cho nên ta biết rõ chắc chắn sẽ có một ngày nàng sẽ lập gia đình. Sẽ rời đi ta, đến lúc đó ta tự cũng không thương tâm. Bởi vì ta có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp làm người thay thế. Bi ai đột nhiên xông lên đầu. Ta đối mặt Tiểu Quân trách cứ vốn hẳn nên cảm thấy thẹn. Nhưng trong nháy mắt ta ngược lại thản nhiên. Bởi vì ta trong nội tâm thủy chung lo lắng một sự kiện. Mặc kệ ta như thế nào tham món lợi nhỏ Quân, nàng vĩnh viễn là ta thân biểu muội. Sự thật này ta không cách nào tránh né. Nhìn qua bao hàm lệ quang tiểu quân, ta động tình mà phát ra hò hét, cho dù những này hò hét chỉ có một nửa là thực. Nhưng ta cho rằng cái này đã đủ rồi. Người là ích kỷ, tại ta tràn lan cảm tình trong thế giới. Mất đi tiểu quân như cũ để cho ta khó có thể thừa nhận. Ô, tiểu quân mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đừng khóc, đừng khóc, người ăn cơm đi không vậy? Ta an ủi tiểu quân. Ăn cái gì ăn, người không tài, ta đều không muốn ăn. Ô, ca, nếu như ta lập gia đình ngươi thật sự không thương tâm sao? Tiểu quân yêu sạch sẽ, nhưng nàng không có lau nước mắt, toàn bộ mặt đều là nước mắt, mặt nhìn vô cùng bẩn. Không thương tâm, ta chỉ biết khóc lớn. Ta nở nụ cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ô, ta đây không lấy chồng. Nói lào a, vừa rồi ta còn trông thấy một cái đại xuất ca tặng hoa cho ngươi. Cũng chỉ hứa bên cạnh ngươi có hoa hoa cỏ thảo. Ta gọi một người tặng hoa cho ta ngươi tự ghen sao? Hừ, lớn đến từng này, vẫn chưa có người nào tặng hoa cho ta. Tiểu quân tuy nhiên đang khóc mắng, nhưng ta nhìn ra nàng trong mắt hiện lên một ít giảo hoạt. Ta lớn tiếng nói. Tiểu quân muốn hoa, ca bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày tặng hoa cho tiểu quân. Đưa trên thế giới đẹp nhất hoa. Hừ, người khác đưa ngươi mới đưa. Một điểm giá trị đều không có. Tiểu quân phiết non miệng, cổ ngưỡng hướng sáng tỏ bầu trời đêm. Một bộ rất không hiếm có bộ dạng. Tiểu quân, ngươi những lời này có thể nói sai rồi. Có một năm chúng ta đi leo núi. Tại một cái giữa sườn núi trên vách đá. Ngươi trông xem mấy đóa không biết tên hoa nói rất đẹp. Ta lập tức tự bỏ qua đi hái cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta linh cơ khẽ động. Lại đem những cái, kia năm xưa chuyện cũ chuyển ra đến. Tiểu quân nghe xong, sắc mặt đại biến, ôm theo tê, sức cạnh góc. Vô hạn ôn nhu gật đầu. Nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ngươi tên ngu ngốc này, như vậy trượt địa phương. Như vậy hiểm vách núi còn muốn bỏ qua đi, nếu té xuống tựu xong đời. Ai, vì tiểu quân, ta chính là ngã cái phấn thân toái cốt cũng nguyện ý, ô. Sẽ nói những này ê ẩm lời nói. Nói sau ta tựu thật sự không lấy chồng. Tiểu quân hung hăng mà dậm chân. Ta đại hỉ, không lấy chồng tốt nhất, cùng ca ca cả đời. Tiểu quân dùng khóe mắt ngắm ta liếc, xấu hổ ly mà reo lên. Cùng một cái đại thằng khốn cả đời. Ta đi đến trước, ôm tiểu quân eo nhỏ. Ngươi nếu cùng ca cả đời. Ca cam đoan không làm đại thằng khốn. Sẽ không tìm những nữ nhân khác. Thật sự, tiểu quân rốt cục con mắt xem ta. Cặp kia sáng ngời xinh đẹp mắt to thanh tịnh trong như gương. Cả trên trời ánh trăng đều có thể tại nàng trong con mắt chiếu ra đến. Chắc chắn 100, ta gật đầu, cái kia qua mấy ngày Dương Kỳ muốn tới. Chúng ta muốn hay không đi đón nàng? Tiểu quân đột nhiên trừng mắt nhìn. Ta vô ý thức đạo muốn. Đương nhiên muốn, tiểu quân dùng sức ngã khai mở hai tay của ta. Lớn tiếng mắng, thử một chút ngươi tự lập tức lộ ra sắc chân ngựa. Hừ, Lý Trung Hàn, ngươi yên tâm, đời này ngươi đừng muốn gặp đến Dương Anh. Tiểu quân hung hăng mà dậm chân. Xoay người rời đi, uy, ta chỉ nói là tiếp nàng, vừa rồi không có ý tứ gì khác, uy, chờ ta một chút, ta khẩn trương, đuổi vài bước, chợt nhớ tới cái con kia dài cao gót, tranh thủ thời gian quay đầu lại nhặt lên, may mắn tiểu quân không quay đầu lại, ta vội vàng đem dài cao gót ước lượng tiến trong túi quần. Sau đó nổi giận hướng tiểu quân đuổi theo, tiểu quân hét lên một tiếng. Nhanh chân bỏ chạy, ta cười to nói, Lý Hương Quân, mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi đuổi trở về. Cách chương.